Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 697, chương 698, lại nữa rồi. Hai càng, lúc trước chém giết bát đại cường giả Tùng Lâm bên cạnh. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc ngồi ở trên đất, một cái đại thụ cái bên cạnh, chờ đợi lấy Tiểu Bạch cùng thiên đế đến. Diệp Lăng mới ra tới tự vội vàng liên lạc Tiểu Bạch cùng thiên đế. Sợ hắn nhóm ngẩn người. Quả nhiên, ở vài ngày không có liên lạc với Diệp Lăng dưới tình huống. Hai người này hầu như tới sát Huyền Thiên Cung nội bộ đi. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Bọn họ đều cho rằng Diệp Lăng đã vẫn lạc. Hai cái tên ngu xuẩn, cũng không biết cẩn thận tìm hiểu. Khi biết được Diệp Lăng khi còn sống, hai vị này điên cuồng chạy tới. Tấm tắc, nghe ngươi nói như vậy, bây giờ các ngươi có thể đều là từng tái từng cái thuế biến a. Tự liền Bạch đại ca đều được tuyệt đối thần anh hậu kỳ a. Khủng bố, tuyệt đối khủng bố, vững như bại liệt a. Phải biết, nó nhưng là hỗn độn thánh thú a. Cái kia truyền thừa, nói thật ra cần phải so với ta tăng thêm sự kinh khủng. Tự liền Tiểu Hắc đều ở đây cảm thán. Sự thực cũng quả thực như đây. Lột xác thành thần anh hậu kỳ Tiểu Bạch. Sức chiến đấu điên cuồng bão phi. Bây giờ nó chém giết một cái bình thường thần anh hậu kỳ. Chắc là không phế thổi bụi. Lại thêm lên thành công tiếp thu truyền thừa đến thần anh đỉnh phong Tiểu Hắc. Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế mà tu thiên đế, lại thêm lên Diệp Lăng, cái này một cỗ sức chiến đấu, đã trên đời hiếm thấy, đặc biệt Diệp Lăng, chín đại thần anh, càng là diệt cực kim thân đột phá đệ lục trọng, hơn nữa cửu u đế công, nhất khí hóa tam thanh, lại thêm chi Diệp Lăng khí lực ở Hắc Long trại đáng sợ thuế biến, cũng làm cho hắn bây giờ thâm bất khả trắc. Nói không khoa trương chút nào, theo mới bắt đầu ba cái tên bị Huyền Thiên Cung điên cuồng đuổi giết. Đến bây giờ, tối thiểu đã có đàm phán tư cách. Ta nói, ngươi cần phải nhớ a, ngươi nhưng là nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi cái này một thân đáng sợ khí lực, nhưng là ta Hắc Long trại mang cho ngươi. Mẹ nó a, lão thiên bất công. Người nhà khí lực ta nhìn liền trong lòng rụt rè. Thật không biết ngươi là ăn thức ăn gia súc vẫn là cái gì. Biến thái như vậy. Tiểu Hắc lẩm bẩm. Diệp Lăng cũng là bĩu môi. Ngươi muốn nói như vậy, ngươi còn phải cảm tạ ta đây. Như không phải ta, ngươi có thể tìm được Hắc Long trại mà. Có thể tiếp thu mẹ của ngươi truyền thừa ấy ư. Có thể đột phá đến thần anh đỉnh phong sao. Ai ngươi mắng ai đó, mẹ của ngươi truyền thừa, người nhà hiện tại nói thế nào mang chữ thô tục a ngươi. Có thể hào hào nói hay không? Tiểu Hắc tức thì nóng nảy, ngươi ở đây chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói người nào ngươi. Lại nói có tin hay không Long đại gia ta bóp chết ngươi một cái đồ ngốc. Diệp Lăng cũng là vỗ đùi, người nhà ngốc a ngươi. Chẳng lẽ không phải mẹ của ngươi truyền thừa? Ở nơi này lúc, Tiểu Bạch cùng thiên đế điên cuồng lướt đi tới, trực tiếp vọt tới Diệp Lăng bên người. Thiên đế trực tiếp vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, nói liên tục không có chuyện làm là tốt rồi. Tiểu Bạch thì là đi tới Diệp Lăng bên người, phủi hắn liếc mắt, ngươi một cái ngốc đồ đạc, không có chuyện làm cũng không biết nói một tiếng. Đại gia ta kém chút chết ở bên ngoài. Ha ha, Bạch đại ca, ngươi yên tâm, bổn tọa ta đã đột phá lột xác a. Ai dám khi dễ ngươi nói cho ta biết, ta nhất móng vuốt đi đập chết hắn ta. Tiểu Hắc cao ngạo quát, một bên Tiểu Bạch cũng là phủi nó liếc mắt. Dĩ nhiên, trong mắt vẫn còn có chút phải đích kinh diễm. Ta nói Tiểu Bạch a, trận này ngươi có phải hay không ngứa ra ngứa? Vừa vặn, ta còn tiếp nhận rồi trong chủng tộc bên một ít truyền thừa. Có muốn hay không bắt ngươi thử xem? Tiểu Bạch nói xong lời này. Tiểu Hắc sợ vội vã rụt cổ lại. Đùa gì thế? đây không phải là thuần túy chịu đòn ấy ư? Kẻ ngu si mới sẽ vào bẫy của ngươi. Tiểu Bạch, cái này đáng sợ hỗn độn thánh thú, là tất cả yêu tộc thiên địch. Nó huyết mạch áp chế, tối thiểu áp chế những chủng tộc khác 3 thành thực lực. Coi như là tiểu hắc cũng không được. Thiên đế nhìn hai vị này đấu võ mồm không thể nín được cười cười. Đúng rồi, vừa rồi nghe các ngươi đang nói chuyện của người nào mẫu thân đây? Như thế có lực đây. Nói nghe một chút, mẹ ngươi đấy. Tiểu hắc nghiến răng nghiến lợi. Một bên thiên đế đều ngu. Ai ngươi này hắc long? Ngươi điên rồi sao? Ngươi ăn mỉm cười phát điến hoàn đi. Ngươi mở miệng chính là mắng à. Hai yêu hai người liền ngồi như vậy hàn huyên. Nói về Diệp Lăng cùng tiểu hắc tao ngộ. Đem thiên đế cùng tiểu bạch cho khiếp sợ. Trong mắt đều đỏ. Mẹ nó à. Chuyện tốt như vậy, ta làm sao không có gặp phải đây? Hắc long chạy. Hắc long ao. Tiểu hắc a, cùng trong trại nhân thương lượng một chút chứ, làm cho anh em cũng đi ngâm một chút. Thiên đế trông mà thèm nói, ngươi xem một chút Diệp Lăng, bây giờ khí lực kinh người, đối ứng với nhau lấy, sức chiến đấu tuyệt đối bão thăng a. Tiểu hắc lại là khinh thị phủi hắn liếc mắt, ngươi a, chớ hòng mơ tưởng, đó là ta mẫu thân vì chủng tộc lưu lại vật quý nhất. Hiện tại A vượt qua hầu như vạn năm thời gian, hầu như đều muốn hao hết năng lượng. Diệp Lăng cái này hấp thu một cái, cơ hồ là đem cái này nhất ao gì đó phế đi. Diệp Lăng tức thì ngẩn người. Cái gì? Dĩ nhiên phế đi. Thiên ở đâu? Lỗi, lão tử thực sự không biết A. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bây giờ mấy người chúng ta đều là hoàn toàn thuế biến. Lại như thế ẩn núp cũng không phải là một biện pháp. Ngẫm lại biện pháp, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Bạch thì là cắt đứt tiểu hắc nói. Nó nói rất đúng, bây giờ chúng nó đã không cần giấu đầu giấu đuôi, có đủ thực lực cùng Huyền Thiên Cung ra hỏa chém giết. Đi làm cho Huyền Thiên Cung không nỡ. Trong nháy mắt lại làm thịt mấy tên. Buộc bọn họ cùng chúng ta đàm phán. Nếu không, liền giết Thượng Huyền Thiên Cung. Diệp Lăng cười nhạt, 4 cái tên tức thì cười hắc hắc. Liền cùng 4 cái lão hồ ly tựa như, một bụng có thể đều là bẩn thỉu ý nghĩ xấu a. Thanh Thiên Động, cái này một tòa sơn môn chi trên. Dư sợ chưa tản một đám tu luyện giả còn đang bàn luận mấy ngày trước đáng sợ sự tình. Tấm tắc. Các ngươi nói, mấy cái bị Huyền Thiên Cung mạnh mẽ người đuổi giết tên chết hết hay chưa? Đương nhiên chết hết, người ngốc a, nghe nói đuổi giết bọn hắn nhưng là thần anh hậu kỳ đáng sợ mạnh mẽ người a. Làm sao có thể trốn nữa nha? Đây chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa kết quả a. Hai người kia nhất thú cũng không đơn giản, ngươi nhưng là không biết a, riêng là khí thế ta liền có chút hai chân run lên. Tất cả mọi người đang bàn luận phía trước trận đại chiến kia. Nhưng là đột nhiên, một cái bóng đen to lớn chậm rãi đem toàn bộ Thanh Vân Sơn Môn đều bao phủ. To lớn kiềm nén tràn ngập toàn bộ Thanh Vân Sơn Môn. Trong lúc bất chợt, những thứ này đang ở đàm luận tu vi chẳng qua kim đan kỳ mạnh mẽ người mỗi một người đều ngẩng đầu lên. Trong mắt tức thì phồng lên. Má của ta ơi, cái kia, đó là cái gì? Đó là long sao? Không, còn có phía trước bị đuổi giết hai người kia nhất thú. Mẹ ruột của ta à, bọn họ tại sao lại đến rồi? Trong sát na, mọi người toàn bộ đều náo loạn. Mỗi một người đều giống như là gặp được quỷ một dạng. Xoay người bỏ chạy, mà ở Thanh Vân Sơn Đỉnh, một cái độ kiếp hậu kỳ mạnh mẽ người phóng lên cao. Mấy người các ngươi lại vẫn dám ra đây? Có biết hay không đây là Thanh Vân Động? Đây là Huyền Thiên Cung phạm vi quản hạt. Đứng ở giữa không trung Diệp Lăng tùy ý nhếch lên. Chỉ là một điểm, một đạo đáng sợ quang mang theo giữa ngón tay tóe phát mà ra.